Quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 262, chương 262. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giấc mơ nào cũng cần có, biết đâu một ngày thành hiện thực. Chu Linh vẫn nói với giọng điệu nhẹ nhàng, nhưng tôi thấy quá xa vời, có lẽ cả đời này cũng không thấy được. Hiện tại chúng ta đã có quyền đại lý, cũng coi như ổn định rồi. Chẳng lẽ cậu còn muốn làm gì lớn hơn? Nhiêu Nghị hỏi, anh chỉ là sinh viên, chưa từng nghĩ xa đến thế. Thiết bị của ENCO rất tốt, tôi thấy tính cạnh tranh cao. Chu Linh vẫn mỉm cười. Họ có thể hợp tác với chúng ta, cũng có thể tìm đối tác khác. Quyền đại lý chỉ có 2 năm, nhiều biến số lắm, đừng để bị mê hoặc bởi lợi ích nhỏ trước mắt. Xây dựng doanh nghiệp cần có lợi thế cạnh tranh cốt lõi. Không thể đặt mạng sống vào tay người khác. Lợi thế cạnh tranh cốt lõi là cái gì vậy? Giang Thiếu Kiệt cũng ngơ ngác. Đó là khả năng tạo ra lợi nhuận của công ty mà không dễ bị sao chép bởi đối thủ. Chỉ riêng chúng ta làm được. Độc nhất vô nhị, giống như tuyệt kỹ võ công. Có thứ mà người khác không thể lấy mất. Luôn dẫn đầu. Giang Thiếu Kiệt nghe xong, chìm vào suy nghĩ, vậy chúng ta nên tự nghiên cứu sản phẩm, không chỉ dừng ở đại lý. Đúng vậy, nhưng làm sản phẩm riêng thế nào? Làm sao định vị bản thân trên thị trường? Chu Linh vẫn đánh giá cao Giang Thiếu Kiệt, ít nhất anh vẫn tỉnh táo. Hiện chúng ta còn là sinh viên, nếu năm sau Thiếu Kiệt tốt nghiệp, có thể toàn tâm nghiên cứu sản phẩm. Năm cuối tôi cũng ít tiết, cuối năm rảnh rỗi hơn, có thời gian lo công ty, nhưng hướng nghiên cứu vẫn phải nhờ Linh Vận, việc khác tôi đều xử lý được. Mấy người bàn bạc phân công, Giang Thiếu Kiệt quen vận hành công ty, hiện không có nhân viên, lại rảnh hơn Chu Linh Vận và Nhiêu Nghị, nên đảm nhận nhiều việc, hành chính, tài chính, hậu cần, vận hành thị trường. Chu Linh Vận và Nhiêu Nghị phụ trách nghiên cứu. Thiếu Kiệt, một mình đảm nhiệm nhiều thế, có ổn không? Cần thuê người không? Chu Linh Vận hỏi. Tạm thời không cần, tôi tự lo được, tiết kiệm chi phí. Tốt quá, bàn bạc xong, họ cũng về đến trường. Thời gian sau, Chu Linh Vận lại chìm vào cuộc sống sinh viên. Mộng Vũ Vân thường phiêu nguyệt ảnh, Nguyệt Khuynh Hàn Thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân thường nhưng khi rảnh, cô đến bệnh viện khác kiểm tra sức khỏe, kết quả vẫn như cũ, hầu như không thể mang thai. Trái tim Chu Linh Vận như đóng băng. 2 tuần sau, cô đến bệnh viện phụ khoa nổi tiếng, kết quả vẫn không khả quan. 3 lần chẩn đoán giống nhau khiến cô suy sụp. Nếu không sinh con được, có nghĩa hôn nhân cũng kết thúc. Cô nhìn kết luận trong sổ khám, tuyệt vọng. Nhưng không biết nói với Nghiêm Mộ Hàn thế nào. Ban đầu không chấp nhận, nhưng sau 3 lần, cô đành đối mặt. Cô tìm góc khuất, khóc hơn 1 tiếng, không biết tâm sự cùng ai, nên cô chọn khóc một mình. Khóc xong, tâm trạng đỡ hơn. Dù sao kiếp trước cô cũng định sống độc thân, kiếp này cô đơn cũng không đáng sợ. So với con cái, sự nghiệp mới là bảo đảm của phụ nữ. Cô không phải người dễ bị đánh bại bởi khó khăn. Đời nhiều bất như ý, nếu không thể thay đổi, chỉ còn cách chấp nhận. Vấn đề lớn nhất hiện tại là Nghiêm Mộ Hàn. Nhà họ Nghiêm coi trọng con cháu. Tình trạng của cô chắc không có kết cục tốt. Nghĩ đến anh, nước mắt cô lại rơi. Khóc thêm 1 tiếng, cô mới bình tĩnh lại. Cách xả cảm xúc trong tâm lý học quả có hiệu quả. Ít nhất giờ cô đỡ buồn hơn. Chỉnh trang lại trang phục, cô về ký túc xá. Vừa đến cửa, cô gặp người quen Trần Vượng. Sư muội Chu, cuối cùng cũng gặp em. Trần Vượng thấy cô, rất phấn khích. Dạo này ít thấy cô ở phòng thí nghiệm, anh hơi thất vọng. Chu Linh vẫn liếc nhìn, không mấy nhiệt tình. Sư huynh Trần có việc gì? Trần Vượng chú ý mắt cô đỏ hoe, hình như vừa khóc, anh muốn bàn về cuộc thi thiết kế điện tử cấp tỉnh. Sư muội, em có thời gian không? dạo này bận ôn thi ENCO. Họ bỏ bê việc chuẩn bị cho cuộc thi. Việc gấp không? Hiện tại em không có tâm trạng. Giọng Chu Linh Vận trầm thấp, yếu ớt. Giáo sư Bùi Bảo Anh gọi em đến phòng thí nghiệm bàn về cuộc thi. Khoảng 5 giờ chiều, em đi được không? Trần Vượng liếc đồng hồ. Ánh mắt anh không rời khuôn mặt cô. Không biết chuyện gì khiến cô buồn thế. Liệu có phải chuyện tình cảm? Theo anh biết, cô đã hơn một tháng không về nhà. Cuộc hôn nhân ít gặp này không biết duy trì thế nào. Nói đi nói lại, anh gặp Chu Linh Vận còn nhiều hơn Nghiêm Mộ Hàn. Nếu tình cảm của họ có vấn đề thì tốt. Biết đâu anh có cơ hội. Chu Linh Vận nghe giáo sư Bùi tìm mình. Dù không muốn cũng phải đi. Anh đã gọi các thành viên đội mình chưa? Chưa, em là đội trưởng nên anh báo em trước. Cần anh nhắn họ giúp không? Chu Linh Vận nghĩ một lát. Gật đầu. Vâng, em không vào được ký túc nam. Nhờ anh nhắn hộ. Cô đang chán nản, không hứng thú với cuộc thi, thậm chí định nhường vai trò đội trưởng cho Giang Thiếu Kiệt. Vậy anh về ký túc nam trước, Trần Vượng nói. Chu Linh Vận nhìn đồng hồ, còn chưa đầy 10 phút nữa là đến giờ họp. Cô phải nhanh chóng đến phòng thí nghiệm. Đến nơi, giáo sư Bùi đang dặn dò mấy sinh viên. Linh Vận à, em là đại diện trường đi thi, phải thể hiện tinh thần hết mình. Giáo sư Bùi thấy cô rất phấn khích, Chu Linh Vận định bỏ cuộc, nhưng không dám nói. Không, vâng, thưa thầy, em nhất định sẽ cố gắng. Cô gượng ép tỏ ra nhiệt tình. Một lúc sau, Trần Vượng, Giang Thiếu Kiệt và Nhiêu Nghị cũng đến. Không biết giáo sư Bùi bị kích động thế nào, cứ thao thao bất tuyệt, như chuyên gia vẽ chiếc bánh lớn. Giáo sư Bùi, bên quân khu bảo mời thầy đi phối hợp điều tra. Lời trợ giảng cắt ngang cuộc nói chuyện. Nghe đến hai chữ quân khu, mọi người đều cảm thấy chuyện không đơn giản, thậm chí rất nghiêm trọng. Cách chương.